Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Cha Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 chuyển bại thành thắng. Giang Thành Tử sắc mặt một suy sụp, hắn biết đối phương ngôn ngữ không tồi. Lúc này thân trung kịch độc, sớm đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nghĩ đến đây, Giang Thành Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người quần áo không gió tự động, chỉ thấy hắn trong miệng lẩm bẩm. Không bao lâu trên người liền nổi lên hồng quang, Giang Nam Như lúc này trốn rất xa. Lại là đem hai người lời nói nghe rành mạch. Nàng tự nhiên không hiểu đối phương trong lời nói, ngũ độc đoạt mệnh đinh. Cũng không hiểu cái gì là trúc cơ. Chỉ là bằng vào nàng trực giác. Biết Giang Thành Tử bị người ám toán, một bên Giang Nam Như đang ở lung tung nghĩ. Lại thấy Giang Thành Tử trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn thân mình cũng càng thêm hồng lượng, liền dường như trong cơ thể có cái gì muốn vụt ra tới giống nhau, ngươi điên rồi. Kia đối diện hán tử thấy thế, không khỏi kinh hãi, nói, ngươi cư nhiên không đi áp chế độc tính, hảo xem như ngươi lợi hại. Hiển nhiên, hán tử kia có chút hoảng loạn, tay chân ở hoảng loạn chung, chiêu thức cũng có vẻ có chút lộn xộn. Hán tử cắn răng một cái, trên mặt lộ ra đau mình biểu tình, đem đôi tay một phách, trong tay tức khắc nổi lên một đạo lục quang. Kia lục quang mới bắt đầu là lúc, xanh mượt giống như là ma chơi giống nhau, nhưng trong nháy mắt thế khí tăng nhiều, hóa thành một cây màu xanh lục trường côn. Hảo, không thể tưởng được ngươi cư nhiên có như vậy bảo bối. Giang Thành Tử trên mặt nổi lên không bình thường hồng quang, chính diện đối với kia trường côn mà đi. Cư nhiên không có một chút ít trốn tránh, trường côn cực có linh tính. Ở hán tử chỉ huy dưới, tả đột hữu tiến, cực kỳ nhanh nhẹn, Giang Thành Tử nhất thời không bắt bẻ, còn bị kia trường côn đánh trúng vài cái. Chỉ là màu xanh lục trường côn đập đến màu đỏ thân thể phía trên. Hồng lục chiếu rọi, thật là đẹp. Giang Nam Như lúc này chính tránh né ở một bên, âm thầm quan khán. Nàng đã bị cách đó không xa đánh nhau thật sâu hấp dẫn chủ. Đôi mắt cũng không dám chớp liếc mắt một cái. Đây là như thế nào một hồi chiến đấu? Chiến đấu hai bên, liền giống như là trong truyền thuyết tiên nhân giống nhau. Đi tới đi lui, đánh nhau thật là xuất sắc. Giang Nam Như chậm rãi vươn ra ngón tay, ở chính mình trên đùi hung hăng kháp một chút. Tức khắc một cổ đau đớn thiếu chút nữa, khiến nàng kêu xuất thân tới. Giang Nam Như vội vàng dùng tay bưng kín miệng, mới không có phát ra tiếng vang. Nhưng nàng trong lòng cũng đã sáng tỏ. Lúc này nàng cũng không phải đang nằm mơ. Giang Thành Tử cùng hán tử kia chiến đấu đã tiến vào rằng co trạng thái. Màu xanh lục trường côn liền giống như là một cái rắn độc giống nhau, không ngừng cắn nuốt Giang Thành Tử trên người hồng quang. Hán tử kia dùng tới vũ khí, Giang Nam Như lúc này cũng không biết kia trường côn rốt cuộc là vật gì. Tạm thời như vậy xưng hô, mà Giang Thành Tử lại là bàn tay trần, tự nhiên là ở vào hạ phong, mỗi cùng kia trường côn tiếp xúc một lần, Giang Thành Tử trên mặt đều sẽ lộ ra thống khổ thần sắc. Cho dù không phải đập đến Giang Nam Như trên người, xem ở trong mắt, Giang Nam Như cũng là không đành lòng. Đột nhiên, Giang Thành Tử cao cao nhảy lên. Hán tử kia nhất thời không bắt bẻ, trường côn về phía trước một kích, lại là đánh không, không trung Giang Thành Tử, liền giống như là một đóa mây đỏ giống nhau, tự giữa không trung bay xuống, nhẹ nhàng dừng ở hán tử kia phía sau. Nguyên lai, Giang Thành Tử thấy đối phương trường côn cực kỳ sắc bén, phi cường công không thể chế trụ đối phương, nhưng Giang Thành Tử thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Hơn nữa thân trung kịch độc, chỉ có thể dùng trí thắng được. Hắn làm bộ ngăn cản không được đối phương trường côn, liều mạng đón đỡ mấy côn, mới nhìn chuẩn thời cơ, tới rồi đối phương phía sau, đem giải dược lấy ra tới. Giang Thành Tử bàn tay đặt tới rồi đối phương cái ót thượng, lạnh lùng quát, hảo. Hán tử kia cư nhiên cực kỳ sảng khoái, thấy chính mình bị đối phương sở khống chế, cũng không rong dài. Tự trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, về phía sau vứt cho Giang Thành Tử. Hết chương.